gặp yêu diệt yêu, gặp ma chu ma, ngoại trừ Tô Tế Vân. Bốn vị trưởng lão chảm yêu minh một người một câu. Không nhiều không ít, tựa như cùng bối vẻ. Vô cùng thuận miệng, Từ Ngôn khi trước vẫn đang mỉm cười. Bây giờ là sắc mặt phát chìm, cả giận nói, các ngươi tính là có thể tìm được trợ lực miễn phí đúng không? Bọn lão già các ngươi nhé, sao không tự mình xuất lực đi? Minh chủ đã đến, chúng ta làm sao mạnh bằng đây? Hắc hắc, Bình Thúc cười ha hả nói, Minh chủ chuẩn bị lúc nào động thủ, chúng ta tới đây vài ngày rồi. Thăm dò được đêm nay có một đám huyết thực sẽ bị đưa đến linh bức động. Không bằng thừa cơ hội tốt này, lẫn vào trong động phủ đại yêu, tận diệt chúng, linh bức động chúng nó mỗi cách 3 ngày lại đưa đi hơn 100 phàm nhân huyết thực. Giả vờ lẫn vào đám huyết thực đêm nay cũng không khó. Không đến nửa canh giờ nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Chúc Minh chủ thắng ngay từ trận đầu. Mã đáo thành công, Minh chủ vừa ra tay. Yêu tộc, một trưởng lão chảm yêu minh trưởng lão nói nửa câu. Thì quên lửng mất, Minh chủ vừa ra tay. Liền đem toàn bộ yêu tộc cho trò ăn. Bình Thúc vội vàng tiếp hạ nửa câu. Đúng đúng đúng, toàn bộ cho trò ăn. Toàn bộ cho trò ăn. Ha ha, Từ Ngôn khi trước còn có chút tức giận. Lúc này là vạn bất đắc dĩ. Thở dài, nói. Ngoại trừ bộ dáng nịnh nọt này, phí lão cũng không dạy các ngươi cách khác hay sao? Nhìn bọn lão già không nên nết này với vẻ khinh thường. Từ Ngôn nhìn về phía Tô Tế Vân, hỏi, làm sao các ngươi lại đến đây? Đến thần mộc hạp là phải đi qua địa bàn của linh bức động. Chưa diệt trừ được đại yêu tứ dực, chúng ta lại mang theo quá nhiều phàm nhân, chỉ sợ không rời khỏi phạm vi linh bức động được. Tô Tế Vân trả lời chi tiết, không ngoài dự liệu, bọn Bình Thúc là đi tiền trạm, phí lão an bài hành trình như thế nào? Từ Ngôn hỏi tiếp một câu, chia binh làm 2 đường, Bình Thúc lên tiếng, một đường là thợ rèn dẫn đội, đang đi tìm kiếm một hòn đảo ở hải ngoại, dẫn đám tiểu linh đang cùng đại vũ và những môn nhân thiên phú tuyệt hảo cũng đi trước một bước. Còn lại đều là những lão bất tử chúng ta. Dẫn đầu phàm nhân tiến về thần mộc hạp, chúng ta sống cũng đủ lâu rồi, cho dù có chết trong tay yêu tộc cũng không có người phàn nàn. Đúng vậy, có thể giữ lấy tính mạng hàng ngàn phàm nhân, quả thật công đức viên mãn, chết cũng có mặt mũi đi gặp các tiền bối của Trảm Yêu Minh. Có thể nhiều thêm một phàm nhân, Thiên Bắc sẽ nhiều thêm một phần hy vọng, nhân tộc không tuyệt chủng, thì cũng còn đường cho tu sĩ về sau. Cả đám trưởng lão râu tóc bạc phơ đều hào tình vạn trượng. Coi thường chuyện sinh tử, đã biết được kế hoạch của phí lão. Từ Ngôn âm thầm nhẹ gật đầu, đưa môn nhân có thiên phú tốt nhất rời ra hải ngoại coi như có cơ hội lớn giữ được tính mạng. Những người còn lại tức thì hộ tống phàm nhân đến thần mộc hạp. Có lẽ cũng có thể cầu được một phần sinh cơ, xem ra đối mặt kiếp nạn diệt thế. Lão hồ ly phí minh viễn kia vẫn giữ được vẻ như bình thản. Điểm này người khác cực kỳ khó làm được. Một người lòng dạ có thể sâu đến núi lở phía trước mà mặt không đổi sắc. Chỉ có thể nói rõ người này sắp thành tinh rồi. Từ Ngôn vẫn tương đối hài lòng với phí lão giảo hoạt như hồ ly này. Biết được an bài của Trảm Yêu Minh, hắn đột nhiên hỏi, lần này hướng về linh bức động, các ngươi chuẩn bị kế hoạch là gì? Lúc nào thì phí lão ra tay? Cái này, bọn người Bình Thúc lộ ra vẻ khó xử. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nguyên một đám khuôn mặt xoắn xuýt, giống như khó nói nên lời. Cuối cùng vẫn là Tô Tế Vân nhịn không được nói ra. Trước khi đi phí lão nói, chúng ta chờ đợi thời cơ, vạn lần không được tùy tiện ra tay. Chỉ chờ tới lúc minh chủ đến, thì có thể rút lui đi trở về. Tô Tế Vân nói một câu, Từ Ngôn sắc mặt đã phát xanh rồi, người ta chỉ là đến dò đường, chờ quỷ diện hắn đến, linh bức động nhất định đại loạn, rồi sau đó Trảm Yêu Minh phụ trách giải quyết tốt hậu quả là được rồi. Căn bản không có ý định ra tay, cách chương.